Trà hương mãn tinh không? Chương 156. Góc truyện audio.com. Đoạn Sở cũng biết lấy thân làm mồi thật sự là hạ sách, chẳng qua Đằng Lương Tuấn nếu đã xuất hiện, chữ ra coi như nhược điểm của hắn cũng đã bị người tạp na tinh hệ hiểu rõ khô, dù lúc này tránh được chờ tin tức thuốc thức tỉnh công khai, tất cả thế lực chủ chiến của tạp na chỉ sợ sẽ liên hợp lại dùng hết toàn lực muốn bóp chết hắn, còn không bằng hành động trước đem những nguy cơ này hoàn toàn bóp chết. Úc Thịnh Trạch vừa nghe nhếch mi không đồng ý, lắc đầu. Có thất bại của cô Liên Tư phân khắc, tạp na nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Mà thế lực do bản thân Đằng Lương Tuấn nắm giữ sẽ không quá lớn, nhằm vào chữ gia chẳng qua là muốn áp chế ngươi, bất quá cũng chỉ là ân oán cá nhân. Nhưng nếu tiết lộ tin tức ngươi ở trên quân hạm đường dài, sẽ không chỉ khiến cho Đằng Lương Tuấn chú ý, ngay cả người tạp na cũng sẽ nghĩ hết biện pháp vây giết. Đoạn Sở sửng sốt, lập tức ý thức được hắn hẳn là đã vào sổ đen của thế lực chủ chiến bên tạp na tinh hệ. Người ám chỉ chính là gối trà. Đoạn Sở giật mình hỏi. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu. Phụ vương công bố gối trà mới một ngày, đã có tới 7-8 đế quốc tinh tế đưa tin thăm dò. Ngay vừa rồi, một vị trưởng lão trong liên minh tinh tế cũng đã phát thông tin đến hỏi thăm. Đoạn Sở trầm mặc, từ lúc tác dụng của gối trà được công bố, các thế lực lớn nguyên bản bảo trì trung lập trong cuộc tranh đấu giữa đế ma tư và tạp na tinh hệ, chỉ sợ sẽ nghiêng về phía đế ma tư. Trong hội nghị của liên minh tinh tế, đế ma tư cũng sẽ tranh thủ được càng nhiều sự ủng hộ của các đế quốc liên minh. Liên minh tạp na sao có thể trơ mắt nhìn từ địch ngày xưa hoàn toàn áp chế bọn họ, đương nhiên phải diệt trừ tai họa là Đoạn Sở, còn có thể đồng thời cho Úc Thịnh Trạch một kích chí mệnh. Nếu là như thế, Đoạn Sở bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Sợ là chúng ta cho dù không cố ý để lộ ra, Đằng Lương Tuấn cũng sẽ đoán được ta đưa người nhà quay về trái đất, mà động tĩnh của Đằng Lương Tuấn lớn như vậy, người tạp na khẳng định cũng sẽ biết, chẳng sợ lý do có hoang đường cỡ nào, đối với bọn họ đều là cơ hội khó có được. Úc Thịnh Trạch nghe vậy, mày càng nhăn lại, hắn bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo Đoạn Sở đi tới phòng nhỏ bên trong tầm điện. Theo cửa phòng khép lại, trong phòng lâm vào một mảnh tối đen, lập tức hiện ra nhiều điểm tinh quang lóng lánh, Đoạn Sở nghe theo yêu cầu của Úc Thịnh Trạch lộ ra tinh thần lực, lúc này mới phát hiện bố trí trong phòng lại chính là vũ trụ tinh vực đồ, mà chỗ đứng dưới chân hắn, chính là đế ma tư tinh cầu. Đằng Lương Tuấn biết chữ ra vì hôn lễ của chúng ta nên mới tới đế ma tư, mà hắn hiện tại nhất định cũng biết tinh thần lực của ngươi không chỉ có thực thể hóa còn cùng ta hoàn toàn phù hợp. Trùng hợp như vậy, mặc kệ hắn có đoán được thân phận chân thật của ngươi hay không, hắn cũng sẽ được ăn cả ngã về không mà nghĩ hết biện pháp gặp mặt ngươi. Mà hiện tại, hắn ở thú vực trong rừng rậm phụ cận Tư Đặc Lạp tinh cầu cách chúng ta rất xa. Úc Thịnh Trạch một tay gắt gao ôm thắt lưng Đoạn Sở, một tay chuyển động ở phía trước, vũ trụ nguyên bản yên tĩnh bỗng nhiên chuyển động. Góc truyện audio.com. Sao dày đặc bên người lóe lên, Đoạn Sở phát hiện đây là một cái bản đồ tinh vực, chung quanh không chỉ hiện lên tên tinh cầu cùng khoảng cách chạm không gian, ngay cả trùng động nhân tạo cùng thông đạo đặc thù nhanh gọn đều có, không khỏi nhìn chăm chú, bên tai là Úc Thịnh Trạch không ngừng giới thiệu. Tư Đặc Lạp tinh cầu là tinh cầu sát biên giới, cách tạp na tinh hệ phi thường gần, khoảng cách cùng mục đa tinh cầu không sai biệt lắm, mà Lan Ba tinh hệ thuộc phòng ngự thứ hai, nguồn gốc phát sinh đàn dị thú cuồng hóa tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng từ Lan Ba tinh hệ đến Tư Đặc Lạp tinh cầu lại có một thông đạo trực tiếp, cái này mới khiến kẻ khác sợ hãi. Tiền đế cũng là tổ phụ ta từng nghĩ muốn đem Lan Ba tinh hệ làm lãnh địa tặng cho phụ thân Úc Thiên Triền, thông đạo tiện lợi này chính là lúc sau tiên đế mệnh lệnh cho Tiêu gia giúp đỡ xây dựng, tạo đường lui cho cha ruột của Úc Thiên Triền. Phụ vương tuy rằng đã từng kiểm tra qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến năm trước nhị hoàng huynh mất tích ở Lan Ba tinh hệ, đại hoàng huynh tiến đến nghĩ cách cứu viện rồi lại phát tín hiệu cầu cứu ở Ai Tư Bỉ Nỗ tinh cầu xa xôi, mới từ từ bại lộ cái thông đạo này. Đoạn thời gian trước Hoàng Thúc đã điều tra xong quan hệ của nó cùng Úc Thiên Triền, xác định Úc Thiên Triền cấu kết với người tạp na là sự thật. Đoạn Sở không nghĩ tới tiên đế vậy mà lại coi trọng phụ thân Úc Thiên Triền như thế, cũng khó trách Úc Thiên Triền không chịu hết hy vọng. Mà Úc Văn Bân hẳn là cũng biết có thông đạo này, nếu không sau khi hắn vượt ngục sẽ không trùng hợp mà đi tới Lan Ba tinh hệ như vậy. Đây chính là con đường phồn hoa của các ngói tinh hệ, khả năng bị nhận ra so với tinh cầu khác lớn hơn nhiều. Đoạn Sở nhịn không được nghĩ mà sợ, Tư Đặc Lạp tinh cầu cách tạp na tinh hệ không đến 2 ngày hành trình, Úc Văn Bân lái chiến hạm cấp 9, lại thành công đến Lan Ba tinh hệ, một khi hắn trốn vào tạp na tinh hệ, cả thủ đô đế quốc đế ma tư đều sẽ lâm vào bị động, hoàng thất cũng sẽ phải gánh chịu chỉ trích. Nhưng cứ như vậy, Úc Thịnh Trạch trước đó biết thông đạo này, cũng biết Úc Văn Bân biết điểm này, đám dị thú cuồng hóa kia xuất hiện, sẽ không phải trùng hợp như vậy. Người nói Đằng Lương Tuấn ở Tư Đặc Lạp tinh cầu, có phải nói, hắn vốn tính toán lợi dụng cái thông đạo kia? Đoạn Sở lập tức liền đoán được thông đạo này người Tạp Na cũng biết, cho nên tính toán bố trí mai phục ở Lan Ba Tinh Hệ, không nghĩ tới Úc Văn Bân giả dạng bị bắt cóc cuối cùng lại làm bại lộ âm mưu của bọn họ. Sắc mặt Úc Thịnh Trạch không thay đổi gật đầu, hắn không am hiểu các loại âm mưu tính kế, nhưng cách bày trận này hắn lại rất quen thuộc. Hắn phá hỏng khả năng Đằng Lương Tuấn có thể từ Tư Đặc Lạp Tinh cầu tiến vào Y Duy Tát, bức Đằng Lương Tuấn tới mức chỉ có thể trước tiên bại lộ thông đạo này. Hắn hiện tại bại lộ thông đạo này, lại không thể xác định lộ tuyến của chúng ta, ta lo lắng hắn sẽ trực tiếp ra tay ở trái đất chặn đường trong phạm vi tiến vào hệ ngân hà. Úc Thịnh Trạch trầm thấp nói, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo không thể phát hiện. Đằng Lương Tuấn không thể xác định lộ tuyến của bọn họ, hắn làm sao lại không thể không tìm được nơi Đằng Lương Tuấn có thể xuống tay. Lộ trình từ Tư Đặc Lạp Tinh cầu đến trái đất quá dài, nếu không thể xác định địa điểm, hắn sẽ không thể an bài phản phục kích. Gocchuyenaudio.com. Như vậy Đoạn Sở làm mục tiêu sẽ gặp nguy hiểm, mà nếu không có 10 phần nắm chắc, Úc Thịnh Trạch không có khả năng đồng ý cho Đoạn Sở lấy thân làm mồi câu, hắn càng nguyện ý để người chữ ra trước tạm thời ở lại Đế Ma Tư. Đoạn Sở mân môi, hắn còn nhớ rõ trên mục đa tinh cầu, dị thú cấp 9 cùng hóa lực phá hoại kinh người, mà Đằng Lương Tuấn đến tột cùng làm cách nào điều khiển dị thú hắn cũng không hiểu, một khi chiến đấu ở hệ ngân hà nổ ra, không giống các ngói tinh hệ có lực phòng ngự hoàn thiện, không gian sinh tồn trên trái đất rất có khả năng bị phá hư. Nếu nhờ bố Lỗ Tư đại tướng quân gia tăng phòng ngự ở hệ ngân hà thì sao? Đoạn Sở phiền muộn hỏi, trong lòng tổng cảm thấy được đã quên chuyện gì chuyện trọng yếu. Úc Thịnh Trạch liếc mắt một cái liền nhìn ra tình tự của Đoạn Sở không đúng, sau khi đóng cửa tinh vực đồ, đưa hắn ôm vào trong ngực trấn an. Ân, ta sẽ kêu hắn tăng mạnh phòng ngự, hơn nữa khối phù điêu kia ẩn chứa sức chiến đấu cấp 10 cũng có thể lợi dụng, đừng lo lắng. Hắn dừng một chút cúi đầu hôn lên môi Đoạn Sở cười khẽ nhắc nhở. Người nóng vội kỳ thật sốt ruột hẳn nên là người khác mới đúng. Đoạn Sở bị kiềm hãm, quay lại ôm lấy Úc Thịnh Trạch ngượng ngùng nở nụ cười. Nói đến cùng, Đằng Lương Tuấn tự mình hại chết hắn đã mang đến bóng ma quá lớn, điều này làm cho Đoạn Sở đối với vấn đề liên quan đến Đằng Lương Tuấn rất khó bình tĩnh. Úc Thịnh Trạch ôm Đoạn Sở ra khỏi phòng, thấp giọng nhắc nhở. Không được liền để ba mẹ lại Đế Ma Tư một đoạn thời gian, ngươi còn có thể mang theo bọn họ ra ngoài du ngoạn. Đoạn thời gian trước vội vàng mua đồ lại vội vàng hôn lễ, ngươi cũng không bồi bọn họ được tốt. Úc Thịnh Trạch nói như vậy, Đoạn Sở cũng biết Úc Thịnh Trạch không có khả năng khiến hắn mạo hiểm, lại tưởng tượng Đoạn Sở cũng hiểu được chính mình bày mưu nghĩ kế không bằng Úc Thịnh Trạch, hay là nghe theo an bài thì ổn thỏa hơn. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở nghe lời như vậy, ý cười trên mặt càng thêm ôn nhu, về phần Đoạn Sở có thể đoán ra hắn động thủ với Úc Văn Bân hay không, Úc Thịnh Trạch cũng không tính giấu giếm. Huống chi Úc Văn Bân nếu chỉ tính toán trốn ngục mà không phải đi theo địch căn bản sẽ không gặp phải đàn dị thú cuồng hóa. Không biết nếu tổ phụ biết được đứa con hắn yêu thương nhất để lại một tôn tử phản quốc, thậm chí mang đến cho Đế Ma Tư một tai họa ngầm cực lớn, không biết có hối hận đã thành lập thông đạo bí mật như vậy hay không. Hai người rời khỏi tầm điện, vừa lúc ở tiền điện nhìn thấy áo lợi ngươi đã thu thập thỏa đáng, mà Nhạc Tùng Chữ đang thông tin cùng chữ nhạn hiểu ở trái đất, nói chuyện đều là hôn lễ rầm rộ bao nhiêu, thấy Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch lại đây, còn kêu Đoạn Sở qua bắt chuyện. Chữ nhạn hiểu cười mị mắt, lòng tràn đầy vui mừng hỏi. Tiểu Sở, mau tới, mụ mụ con nói tuần trăng mật con tính toán đến trái đất, phải không? Đoạn Sở theo tiếng nhìn lại, sắc mặt thoáng chốc liền trắng. Hắn vậy mà đã quên, Đằng Lương Tuấn nếu muốn khiến hắn xuất hiện, cha mẹ huynh muội ở Đế Ma Tư ngoài tầm với, nhưng trên trái đất vẫn còn nhị thúc cùng cô hắn, cũng rất dễ dàng bị bắt giữ. Tiểu Sở, ngươi làm sao vậy? Chữ nhạn hiểu bối rối hỏi. Nhạc Tùng Chữ lôi kéo Đoạn Sở cao thấp kiểm tra, ngay cả chữ Khang Hạo ngồi ở một bên Nhạc Tùng Chữ cũng đều xông tới. Gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ thân thể chữ Khang Chí thật sự quá yếu, điều này khiến cho bọn họ phi thường chú ý tới Đoạn Sở, có một chút gió thổi cỏ lay liền khẩn trương vô cùng. Đoạn Sở há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì, ánh mắt đã chống lại vòng thông tin trong tay Nhạc Tùng Chữ, đồng tử co rụt lại không thể nhận ra. Trong mắt Úc Thịnh Trạch hiện lên lạnh lẽo, từ phía sau ôm lấy Đoạn Sở ghé sát vào bên tai hắn nói nhỏ. Đừng lo lắng, không có việc gì. Hắn trấn an xong, đứng dậy nhìn về phía Nhạc Tùng Chữ, bọn họ vẫn còn bất an không yên. Ba mẹ cô mọi người đừng lo lắng, ta vừa rồi cùng Tiểu Sở nói, trong khoảng thời gian này có nhiệm vụ, không có biện pháp đưa mọi người về trái đất. Hơn nữa lần trước phù điêu kiểm tra đo lường có vấn đề, ta cũng lo lắng sẽ bị lộ tuyến đường cơ mật, muốn mời mọi người ở lại Đế Ma Tư một thời gian, chờ tuyến đường đều xác định đã an toàn hãy đi, nhưng cần chậm trễ một đoạn thời gian. Chữ nhạn hiểu vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, nhìn Đoạn Sở cười nói. cô con tuy tức giận không nhỏ, nhưng chậm một chút liền chậm một chút, con bồi ba mẹ nhiều một chút, nhớ mang lễ vật về cho cô. Nhạc Tùng chữ môi giật giật có chút vô thố nhìn Đoạn Sở tay bị chữ Huy Dung cầm chặt một câu cũng chưa nói. Trong mắt chữ Khang Hạo tràn đầy vẻ lo lắng, lại miễn cưỡng cười cười. Tiểu Sở đệ cũng thật là, đừng nói ở lại một đoạn thời gian, cho dù di dân đến Đế Ma Tư, đối với chữ gia chúng ta cũng là chuyện tốt. Cốc Thịnh Trạch lúc trước đã đề cập qua phải lưu lại một đoạn thời gian, lúc này lại nói ra, hiển nhiên đối tượng mà hắn muốn nói không phải bọn họ. Đoạn Sở đã khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch oán giận nói. Ta không phải là nhìn thấy cô cảm thấy có điểm ngượng ngùng hay sao? Vốn đang nói quay về trái đất làm hôn lễ bổ sung, cô cùng nhị thúc của ta có thể tham gia, hiện tại lại không biết kéo dài bao lâu. Lần này, chữ Khang Khiết cùng chữ Khang Viễn đều nghe ra không đúng. Chỉ có chữ Nhạn Hiểu vẻ mặt phấn chấn nói nàng muốn đi chuẩn bị. Nhìn tin tức hư ảnh Úc Thịnh Trạch chạm vòng thông tin, hệ thống phòng ngự của Thánh Điện lập tức tăng lên tới cao nhất, tất cả quyền hạn thiết bị thông tin đều bị hủy bỏ. Đoạn Sở nhìn về phía Úc Thịnh Trạch không biết hiện tại có thể mở miệng hay chưa. Úc Thịnh Trạch cầm tay hắn, không cần lo lắng, bản thân Hoàng Cung có phòng ngự, nếu không phải Áo Lợi ngươi nhất thời sơ suất đem quyền hạn vòng thông tin cởi bỏ, cho dù Thánh Điện che kín thiết bị giám thị cũng không đến nỗi bị người nghe lén. Cho dù lúc trước có suy đoán, nghe được lời nói của Úc Thịnh Trạch mấy người chữ Huy Dung cũng đều khó nén kinh hãi nhìn vòng thông tin trên tay Nhạc Tùng chữ. Mặt trên, nhẫn Úc Thịnh Trạch chế tác đơn giản không có hoa văn, rõ ràng chạm khắc vô cùng tinh vi, lại chỉ dùng để tăng cường hiệu quả thông tin. Áo Lợi ngươi động tác đã sớm ngưng lại, vẻ mặt kinh sợ lại đây thỉnh tội. Cửu Điện Hạ, là ta sơ sẩy. Đoạn Sở lắc lắc đầu, là ta sai, chỉ kiểm tra phù điêu chọn mua từ Tiêu gia, cái khác căn bản không kiểm tra. Úc Thịnh Trạch phất phất tay lạnh giọng, tự mình đi lĩnh phạt, Áo Lợi ngươi lên tiếng rời đi. Úc Thịnh Trạch thấy trong mắt Đoạn Sở hiện lên áy náy, thấp giọng giải thích. Góc Chuyện audio.com, ngươi không cần khuyên can vì hắn, chúng ta bình thường dùng cái gì, không có khả năng đều nhất nhất kiểm tra, ngay cả cây cối bên trong cũng có thể đưa vào thiết bị theo dõi, cho nên mới có thể tăng mạnh thiết bị quấy nhiễu điện tử cùng phòng ngự tinh thần lực. Vòng thông tin trong tay mẹ cùng trái đất thông tin, cần phải có quyền hạn mới có thể. Áo Lợi ngươi quá sơ suất. Nói xong, trong mắt Úc Thịnh Trạch vẫn là tránh không được lộ ra một tia tức giận. Đoạn Sở đã bất chấp truy cứu trách nhiệm này đó, lôi kéo Úc Thịnh Trạch nhắc nhở. Thịnh Trạch cô cùng nhị thúc bọn họ thì sao? Không cần lo lắng, quân thủ vệ trên trái đất vẫn ở đó. Úc Thịnh Trạch ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn giống một thanh lợi kiếm toát vỏ tràn ngập tính công kích. Trong lòng Đoạn Sở biết Úc Thịnh Trạch đây là bị Tiêu gia cùng Úc Thiên Triền chọc giận, trong lòng cũng thầm hận không thôi. Lần này giải quyết Đằng Lương Tuấn xong, hắn nhất định phải đem Tiêu gia thế gia này đánh thành cám vụn. Lúc này Đoạn Sở tuyệt không thể tưởng được một tháng sau, ngay tại lúc Úc Thịnh Trạch nhận được tin tức Bỗ Lỗ Tư đại tướng quân truyền đến người nhà chữ gia còn ở trái đất mất tích, hắn lại ngoài ý muốn gặp được một người nam tử họ Tiêu hoàn toàn bất đồng với Tiểu Vĩnh Ca. Tháng 6 năm 2016, 157, cách chương.